Chương 4. 705 xem chiêu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu mặt than hẽ ra đường NG99 trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo mấy phần lương bạc khinh bỉ ý, liền lá gan này còn dám tới bắt Kiều Kiều đại nhân, quả thực là chết sống cũng không biết viết như thế nào. Kiều một cổ tay trái nhẹ nhàng dương lên, lại thế nào kêu gọi nói, xem chiêu cái kia mặt quỷ người không khỏi cười lạnh một tiếng. Bị tiểu hoa nhi này lừa một lần, cha NG lẽ lại nàng cho rằng còn có thể có lần thứ hai sao? Người mặt quỷ hai mắt đột nhiên trợn tròn, đợi đến phát hiện ám khí út mặt mà đến, ôm theo một cỗ hô hô tiếng gió thổi đã đến trước mắt mình, lúc này lại muốn tránh mở, đã là không còn kịp rồi. Hắn chỉ có quát to một tiếng, ngực tạo ra một mảnh thần giáp, chỉ nghe cái kia ám khí đinh đinh hai tiếng rơi vào lồng ngực của hắn, bị thần giáp cho cản lại. Người mặt quỷ không khỏi cười lạnh một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng này đồ chơi nhỏ có thể ầm ầm? Đoạn Nguyệt quay đầu hướng về Kiều Kiều đại nhân túi thân địa phương nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia bị tạc bay ra ngoài người mặt quỷ thân ảnh, nhịn không được rỗi tay nâng chán. Vị nhân huynh này cu nở dê quá ngây thơ, không biết hắn này tử mẫu liên hoàn nổ uy lực, so với bình thường ám khí tới nói, càng là muốn cao hơn một bậc. Sao đừng nói chỉ là một mảnh thần giáp, liền xem như toàn thân thần giáp, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi cái kia tử mẫu liên hoàn bạo. Người mặt quỷ rất đáng thương bay ra ngoài, tiểu cô nương từ nham thạch phía sau đứng lên, một mặt không hài lòng mà cúi đầu nhìn một chút chính mình dính một chu tờ hạt mưa dày. Mặc Liên lách mình vừa tới đến bên người nàng, liền gặp tiểu mặt than mặt không thay đổi ngửa đầu, đối với hắn chỉ chính mình dày nhỏ, ở mức mất. Mặc thái tử lập tức có khí phách sắp bị tiểu gia hỏa manh tan đi cảm giác. Liên vội vươn tay đưa nàng từ dưới đất bế lên, cười híp mắt nói nói. Một hồi phu quân cho ngươi đổi đôi giày mới tử mới tinh mới tinh, thê hoa sen tiểu gia hỏa mặt không thay đổi khỏe miệng nhẹ cười. Băng bị tạc đi ra người mặt quỷ, trên thân lần nữa tiếp tục tính bạo một chút. Đám người không khỏi nhao nhao xấu hổ, quay đầu hướng về người kia phương hướng nhìn một cái. Cái kia hàng thật đúng là có đủ đáng thương a, ngươi nói xem, nay không có chuyện làm gì đi chiêu trêu người ta tiểu mặt than. Bị bạo một lần còn chưa đủ, còn liên tiếp bị bạo ba lần. Tử mẫu liên hoàn bạo xong sau, người mặt quỷ cái kia trên thân còn bạo một lần. Lúc này là bị hẽ ra tràn ngập lôi linh phụ lục cho bạo được, toàn thân hiện ra tư tư dòng điện, bị nước mưa sông lên soát, cái kia chua thoải mái tư vị, đám người cách thật xa cũng nhịn không được run run hạ. Chỉ là cái kia mặt quỷ người cũng coi là cái ngành hán. Bị liên tiếp nô tung ba lần về sau, đỉnh lấy một thân xì xì tán loạn dòng điện, hắn một cái lý ngư đã đỉnh, người lại lật thân đứng lên. Trong tay của hắn cầm một cây đen tờ hờ ập tờ chu nở dê hồ nửa cờ tờ hờ ập tờ chu nở dê hồ nửa cờ gậy sắt, bởi vì toàn thân mở điện, hai tay đều bị điểm chết lặng, vô ý thức ném xuống trong tay bổng tử. Cả người hắn nhìn qua hẳn là 10 phần phẫn nộ, dưới mặt nạ thấy không rõ gương mặt kia tướng mạo, nhưng toàn thân lộ ra một cỗ nặng nề tức giận, phảng phất núi lửa buộc phát khúc nhạc dạo. Đám người cho hắn mặc niệm 3 giây. Lập tức lại quay đầu tiếp tục cùng trước mắt người áo đen đánh lên Kiều Kiều đại nhân khiêng nàng mưa to rủ, mặt không thay đổi nhìn người kia một chút. Lập tức quay đầu nói với Mạc Liên, này người mặt quỷ, chúng ta có phải hay không đã từng thấy qua? Còn nhớ rõ chúng ta trên tư không tinh, quân Sơn Nhã Đình Nguyện trận chiến kia a, lúc ấy Tư Mệnh Sơn Trang Tế Thiên Sư mang theo bằng sắt mặt nạ quỷ, dẫn rất nhiều người đến vây quét chúng ta. Kiều Mục lung lay đầu, nhớ tới có chút ấn tượng.